tất cả đều không bằng em. Bây giờ nghĩ cách làm khó dễ em, trả thù em. Ngôn Hân Đồng nói. Hơn nữa, quan hệ giữa Kiều Tịch Hoàn và Tử Tuấn cũng không được rõ ràng. Chị dâu và em chồng... Chị thật sự nói không lên lời. Thật vậy chăng? Dụ Lạc Vi có phần kinh ngạc và có chút hận nói. Em biết Kiều Tịch Hoàn không có lòng tốt. Từ bé đã luôn đố kỵ với em. Chị ta sợ em gả vào Cố gia sẽ chiếm nổi bật của chị ta. Chị ta không muốn nhìn thấy em sống thoải mái hơn chị ta. Chị cũng nhắc nhở em với tư cách là bạn bè thôi. Có đôi khi đừng quá nhân từ với chị của em. Mà nên đề phòng một chút. Ừ, em biết phải làm thế nào rồi. Cảm ơn chị Hân Đồng. Không có gì, chị còn đang lái xe. Cúp máy đây. Bye. Ngôn Hân Đồng cúp điện thoại. Cô không tin. Cô liều mạng, lại không làm được gì Kiều Tịch Hoàn. Môi lại lần nữa cong lên, tiếp tục bấm điện thoại. Có chuyện gì? Bên kia truyền đến giọng nam tính lạnh lùng. Tử Hàn. Vừa lên tiếng, Ngôn Hân Đồng đã khóc hô hô. Chuyện gì? Nói mau. Một lát nữa anh còn phải họp. Nghe tiếng khóc của cô bên kia vẫn lạnh lùng như cũ. Ban nãy em bị mẹ mắng vì Kiều Tịch Hoàn. Ngôn Hân Đồng vẫn khóc sướt mướt. Em thật sự không có làm gì, nhưng cô ta lại khắp nơi đều muốn nhắm vào em. Em rút cuộc có chỗ nào đắc tội với cô ta? Em đã làm gì để khiến cô ta khó chịu? Luôn bị cô ta thiết kế hãm hại. Không bao lâu nữa, cô ta sẽ cưỡi lên đầu em mất thôi. Cố Tử Hàn im lặng một giây, sau đó nói. Về nhà rồi nói. Sau đó điện thoại bị cắt đứt. Khóe miệng của Ngôn Hân Đồng cong lên, thu hồi nước mắt ngụy trang. Cô thực ra không có ngu ngốc. Cô với Cố Tử Hàn đã chung giường chung gối nhiều năm. Cố Tử Hàn phòng bị cái gì, Cố Tử Hàn cần cái gì, cô đều biết rất rõ ràng. Không đi vào trái tim của người đàn ông được, thì ít nhất cũng phải biết lòng của anh ta đang đặt ở chỗ nào. Ngôn Hân Đồng luôn làm tốt điểm ấy, bằng không cô đã thất bại rồi. Cô lấy tai nghe xuống, quay xe trở về biệt thự nhà họ Ngôn. Phải làm thì phải làm cho triệt để một chút. Kiều Tịch Hoàn, chúng ta cứ chờ coi. Kiều Tịch Hoàn vừa mới trở về phòng ngủ thì điện thoại lại vang lên. Cô nhìn màn hình điện thoại rồi bắt máy. Alo, Kiều Tịch Hoàn. Bên kia truyền đến một giọng nói nữ tính. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Dụ Tĩnh, mẹ ruột của Dụ Lạc Vi, cũng là mẹ kế của cô. Từ khi người đàn bà này tiến vào Kiều gia thì đã trở thành ác mộng của Kiều Tịch Hoàn. Ừ, Kiều Tịch Hoàn lên tiếng. Không phải là cô đang nói xấu Vi Vi ở trước mặt của Cố phu nhân chứ? Tôi không biết bà đang nói gì. Kiều Tịch Hoàn không cần nghĩ cũng biết, chắc là Dụ Lạc Vi đã vòng vèo, ý là muốn vu cáo cho cô. Cô không cần để ý đến cái nhìn của bất kỳ người nào trong nhà họ Kiều. Cô không có ngu xuẩn như chủ nhân của thân thể này. Kiều Tịch Hoàn, bây giờ mày đã ra tù rồi, một tội phạm giết người, rốt cuộc làm thế nào có gan lớn như vậy, dám châm ngòi phá hoại. Kiều Tịch Hoàn, đồ sao chổi. Lần trước mày về nhà, nếu không nể mặt Kiều lão gia thì tao đã xé họng mày ra rồi. Bây giờ còn dám làm trở ngại hạnh phúc của con gái tao. Dụ Tĩnh nói một cách ác độc. Kiều Tịch Hoàn bị coi thường đến như vậy. Cô lạnh lùng cười. Đáng lẽ lúc trước tôi không nghĩ, không muốn Dụ Lạc Vi gả vào nhà họ Cố. Nhưng bà nói như vậy khiến tôi sực tỉnh. Tôi thật sự cảm thấy tôi cần phải ngăn cản từ bên trong nha. Ít nhất tôi sẽ trả thù từng chút, từng chút một những tổn thương mà mẹ con các người mang đến cho tôi. Bây giờ nghĩ lại, lúc tôi còn nhỏ, không nợ các người cái gì cả. Nhưng bà lại nói tôi chiếm tiện nghi của các người. Dụ Tĩnh, lúc còn bé, bà đã nói với tôi như thế nào, bà còn nhớ không? Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng, gọi thẳng tên của bà ta, hỏi thẳng bà ta. Năm đó, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy thỏa mãn vì thi thoảng được Dụ Tĩnh và Dụ Lạc Vi bố thí cho vài bộ quần áo cũ. Năm đó, từ năm 8 tuổi, Kiều Tịch Hoàn bắt đầu hy vọng xa vời mình có một gia đình hạnh phúc, luôn luôn hy vọng xa vời lại biến thành con số 0. Kiều Tịch Hoàn thê thảm biết bao nhiêu. Không sao. Cô cho tôi sống lại trong thân thể này. Tôi sẽ giúp cô sống tiêu sái hơn bất kỳ ai. Những đau đớn mà thân thể này từng phải chịu đựng, cô sẽ bắt từng người một phải bồi thường. Mày nghĩ mày có thể lật chuyển được sao? Bên tai chuyển đến giọng nói phẫn nộ của Dụ Tĩnh.

Đau thì nói. Không đau. Cố Minh Lộ cắn môi đến không còn chút máu. Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau, ngũ quan đã cau lại thành một đống. Rõ ràng là đau đến run rẩy nhưng vẫn kêu không ra tiếng. Mày cô hơi nhíu lại, tay hơi dùng sức một chút. Đau. Kỳ con nhịn không được thở ra, đáy mắt hơi phiếm lệ, nhưng vẫn không la không nháo. Vì sao không khóc? Đừng nói với mẹ là người ba chết tiệt của con, nói là đàn ông con trai thì không thể khóc. Kiều Tịch Hoàn hung hăng hỏi. Kỳ con gật đầu. Ba thật sự đã nói, đàn ông con trai thì không được khóc. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt. Cố Tử Thần rút cuộc đã dạy Cố Minh Lộ những gì? Cô mấp máy môi, lòng không hiểu vì sao hơi rung động. Độ mạnh trên tay cũng giảm đi nhiều, còn dùng miệng thổi để cho khỉ con bớt đau. Mẹ, mẹ đối với con thật tốt. Khỉ con nhìn dáng vẻ của Kiều Tịch Hoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn, thật sự nghiêm túc nói. Kiều Tịch Hoàn dừng lại một chút. Đương nhiên, mẹ là mẹ của con. Có mẹ thật tốt. Khỉ con cảm thán tự đáy lòng. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng lại cảm thấy đau nhói. Khỉ con mới 5 tuổi, trước đây thằng bé phải sống như thế nào đây? Đúng vậy, có mẹ thật tốt. Cô thì thào nói, đáy mắt lại xẹt qua một tia đau xót, không thể phát hiện. Kiếp trước, cô sống không tim không phổi, không chịu hiểu cho bố mẹ. Cô luôn đối nghịch, cãi lời bọn họ. Bây giờ lại sinh ly từ biệt. Kiều Tịch Hoàn tỉ mỉ thoa thuốc cho Cố Minh Lộ, rồi giúp cậu mặc quần áo. Hai ngày nay, đừng có tắm, để tránh cho vết thương bị nhiễm trùng. Vâng, khi con nói thêm. Mẹ, con đi làm bài tập đây. Trước tiên không cần vội vàng làm bài tập. Nhà trẻ thì có bài tập gì để về làm chứ? Kiều Tịch Hoàn khinh thường nhất là làm bài tập. Hồi còn nhỏ, hoặc là mướn người làm, hoặc là chép của người khác. Cô không muốn làm những thứ bài tập nhàm chán như thế. Nhưng mà cô giáo nói cho bài tập. Khi con nói, lời của mẹ nói, con có nghe không? Kiều Tịch Hoàn tức giận. Khi con không nói chuyện. Lại đây, đến trước mặt mẹ. Kiều Tịch Hoàn dặn dò. Khi con đi tới, đứng ngay ở trước mặt cô. Nói mẹ nghe xem, hai chúng ta từng bị ai bắt nạt? Kiều Tịch Hoàn gần từng tiếng hỏi. Khi con thành thật nói, ông bà nội, chú hai, thím hai, các cô nhỏ và em trai, em ba. Được lắm. Khó chịu trong lòng Kiều Tịch Hoàn càng lúc càng rõ rệt. Cô không cần nghĩ cũng biết, trước đây cô và khỉ con sống ở Cố gia như thế nào. Khóe miệng cô hơi bĩu một cái. Ngày mai, mẹ đưa con đi học taekwondo. Hả? Khỉ con chợt ngẩn ra. Học taekwondo? Học cho tốt cho mẹ. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Dạ. Khỉ con đành phải gật đầu. Bây giờ con có thể đi làm bài tập rồi. Kiều Tịch Hoàn lại dặn dò. Khỉ con đi về phía bàn học, cầm lấy sách giáo khoa đọc chữ. Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng của khỉ con. Muốn thằng bé học taekwondo là hy vọng thằng bé có thể bảo vệ tốt bản thân mình. Nhưng mà chỉ học taekwondo thì chưa đủ. Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt được học rất nhiều, xuất chúng hơn người. Cố lão gia và Cố phu nhân rất thích. Mà Cố Minh Lộ cái gì cũng không có. Cho nên muốn Cố Minh Lộ có thể như cá mặn xoay người, chỉ có thể cố gắng nịnh nọt hai ông bà trước. Nghĩ như vậy, cô bỗng nhiên dừng bước một chút. Cố Tử Thần, người đàn ông này rất phiền phức. Anh ta không thích người ta giúp mình. Thói quen của anh ta là tự mình ngồi xe lăn. Mà giờ phút này, Kiều Tịch Hoàn hơi nhíu mày, theo ở phía sau nhìn Ngôn Hân Nghiên đang cùng đi xuống lầu, vừa cười vừa nói với Cố Tử Thần. Sau khi đẩy xuống lầu thì đẩy thẳng đến vườn hoa sau, rồi đẩy vào nhà ấm trồng hoa. Bước chân của Kiều Tịch Hoàn dừng lại. Cô không đuổi theo. Thực ra cô muốn nhìn thử xem khi Cố Tử Thần yêu lần đầu có dáng vẻ như thế nào. Khóe miệng cô nhếch lên, nhưng ánh mắt lạnh đến dọa người. Ngôn Hân Đồng muốn dùng cách này để chia rẽ cô với Cố Tử Thần. Cô ta quá ngây thơ rồi. Chị dâu. Ngôn Hân Đồng đột nhiên xuất hiện sau lưng của cô, kêu tên cô. Trên mặt Kiều Tịch Hoàn lập tức treo một nụ cười, ôn hòa nói. Có việc gì sao? Không có việc gì, chỉ muốn nhìn xem chị dâu đang nhìn cái gì thế. Ngôn Hân Đồng nhìn về hướng nhà ấm trong vườn hoa, cố tình nói. Là em gái của em và anh cả, tình cảm của bọn họ nhất định rất tốt. Em gái Hân Nghiên, thật biết cách chăm sóc người khác. Tính tình của tử thần xấu như vậy mà em ấy còn có thể dịu được. Quả là một cô gái tốt. Chị cũng rất thích cô ấy. Sau này em bảo cô ấy thường đến nhà chơi đi. Kiều Tịch Hoàn thở ơ nói, nhưng Ngôn Hân Đồng không nhịn được nhíu mày. Nếu là Kiều Tịch Hoàn của trước đây, cô không có chút nghi ngờ. Nhưng Kiều Tịch Hoàn bây giờ, lời cô ta nói, cô cũng không biết là thật hay giả. Anh cả thích em gái của em. Sau này em sẽ dĩ nhiên bảo con bé đến chơi với anh ấy thường hơn. Nhưng mà chị dâu này, chị không được ghen đâu đấy. Ngôn Hân Đồng hơi đùa cợt nói, làm sao có thể, Hân Nghiên là em ruột của em, chị còn có thể không tin sao? Nếu như Hân Nghiên làm chuyện gì bậy bạ, làm sao qua mặt được em? Em dâu thông minh như vậy, hẳn không lấy đá đập vào chân mình chứ? Kiều Tịch Hoàn nói, dáng vẻ mây trôi nước chảy, nhưng ngụ ý lại rất rõ ràng. Cô chỉ nhắc nhở Ngôn Hân Đồng, nhất cử nhất động của Ngôn Hân Nghiên ở nhà họ Cố đều không thoát khỏi liên can đến cô ta. Đôi mắt của Ngôn Hân Đồng căng thẳng nhưng không nói gì. Phải không, em dâu? Kiều Tịch Hoàn hỏi, khí thế có chút bức người. Ngôn Hân Đồng nhìn cô một cái, đương nhiên, sau đó xoay người rời đi. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng cười. Khi Ngôn Hân Đồng và Kiều Tịch Hoàn lần lượt rời đi, trong nhà ấm bỗng có ánh mắt sắc bén đảo qua, lướt qua trong giây lát. Buổi tối, người nhà họ Cố ngồi ăn cơm cùng một bàn. Ngôn Hân Nghiên cũng được giữ lại, rất bình thản, rất lịch sự, giống như một cô bé đang ngồi chờ họp phụ huynh. Nhưng chắc chắn không phải là nhân vật quan trọng, bởi vì người của Cố gia không ai có chủ động ân cần thăm hỏi cô ta. Hình như trong xã hội thượng lưu đều có thói quen lạnh lùng như thế. Bữa cơm rất yên lặng, Cố Diệu không mở miệng nói chuyện, cũng không ai dám mở miệng. Tử Hàn, ngày mai có phải là James tiên sinh tới Thượng Hải không? Cố Diệu thuận miệng hỏi Cố Tử Hàn. Đúng vậy, sáng nay con có liên hệ với trợ lý của James tiên sinh. 10 giờ sáng ngày mai sẽ đến Thượng Hải, trực tiếp tới công ty, ký hợp đồng. Buổi tối sẽ tổ chức một bữa tiệc từ thiện ở Thượng Hải. Còn đặc biệt bảo con mời bố và mẹ đến tham dự. Cố Tử Hàn cung kính nói, sau đó lại mím môi mở miệng. Cũng nói, mời chị dâu đi chung. James tiên sinh muốn làm quen một chút. Tầm mắt của mọi người bỗng chốc dừng ở trên người Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cũng hơi có chút giật mình, nhìn Cố Tử Hàn. Chị đi thích hợp sao? Nếu James tiên sinh đã chủ động nói, thì có cái gì là không thích hợp? Hơn nữa, vụ làm ăn này vốn cũng có công lao của con. Đêm mai trang điểm thật đẹp, cùng mẹ con tham dự đi. Cố Diệu nói. Dạ ba. Kiều Tịch Hoàn cười gật đầu. Trong chuyện làm ăn buôn bán, Cố gia cũng không muốn phụ nữ nhúng tay vào. Nhưng chuyện của Kiều Tịch Hoàn này cũng tương đối đau đầu. Ngay cả hai đứa con gái của nhà họ Cố cũng không thể vào được công ty làm việc. Đừng nói đến một người khác họ như cô ta. Nhưng mọi chuyện đều có tiền lệ, không phải sao? Ngôn Hân Đồng nhìn Kiều Tịch Hoàn, trong lòng cực kỳ mất hứng. Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc đã đạp phải vật cứt chó gì, khiến cho Cố Diệu Kỳ không bao giờ để ý phụ nữ nào, con gái vào trong mắt, lại đối xử ân cần với cô ta như vậy. Cô ta ngoan độc cắn môi, ánh mắt hiện lên tia sắc bén, nhìn về phía Ngôn Hân Nghiên. Ngôn Hân Nghiên gật đầu, cô ta đương nhiên biết ý của Ngôn Hân Đồng. Hôm qua, Ngôn Hân Đồng đặc biệt trở về Ngôn gia nói với cô. Chỉ cần cô có thể quyến rũ Cố Tử Thần, thì Ngôn Hân Đồng có cách để cô gả vào nhà họ Cố. Ngôn Hân Nghiên biết địa vị của cô ta thấp kém, cho nên muốn gả vào nhà giàu là chuyện không thể. Tuy rằng Cố Tử Thần là một người tàn tật, nhưng cũng là con cháu nhà giàu. Đời này của cô muốn giống như chị của cô, gả vào gia đình tốt. Nghĩ như vậy, trong lòng đương nhiên càng thêm hạ quyết tâm. Cơm tối xong, mọi người đều trở về phòng. Ngôn Hân Nghiên cũng ra về. Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên giường lớn của Cố Tử Thần, nghĩ đến một số việc. Cô muốn vào Cố thị làm việc. Cô muốn mượn sự giúp đỡ lần này của James tiên sinh. Cố Tử Thần một mình vào phòng tắm rửa mặt, sau đó nằm xuống bên cạnh cô. Từ khi Tiểu Linh bị đuổi, Cố Tử Thần vẫn luôn tự chăm sóc bản thân mình. Anh không cần người hầu, cũng không cần cô chăm sóc anh. Có đôi khi nhất cử nhất động của người đàn ông này làm người ta đoán không ra. Ngủ đi. Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt. Ai muốn nhìn anh ta chứ? Anh thích Ngôn Hân Nghiên sao? Không gian yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn chợt hỏi. Cố Tử Thần im lặng một chút, không có trả lời. Nếu như anh thích cô ấy, tôi thật ra cũng không để ý. Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói. Cố Tử Thần nhớn mày, phải không? Nhưng anh cho tôi một chút thời gian. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên xoay mặt sang nhìn Cố Tử Thần, nét mặt rất nghiêm túc nói. Tôi cam đoan, không quá một năm, tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình. Đôi mắt thâm thúy của Cố Tử Thần lặng lẽ lóe sáng dưới ánh đèn mờ mờ. Con người tối đen mang theo sự hấp dẫn, không nói lên lời. Cánh môi hoàn mỹ của anh nhẹ nhàng cong lên. Cái gì thuộc về cô? Rất nhiều, không thể trả lời. Không gian bỗng nhiên im lặng. Hai người trong phòng dường như đều phòng bị lẫn nhau. Nói càng nhiều, lỗ hổng càng nhiều. Thật lâu, trong gian phòng truyền đến giọng nói yếu ớt, trầm thấp của Cố Tử Thần. Không phải cô đã nói, dâu trưởng nhà họ Cố rất kiên trì sao? Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, sau nửa ngày mới phản ứng kịp. Cố Tử Thần nói với cô chuyện của Ngôn Hân Nghiên. Khóe miệng cô không hiểu sao lại nở nụ cười. Xem ra, Cố đại thiếu thích tôi, chứ không phải là thích Ngôn Hân Nghiên. Con người của tôi luôn chán ghét phiền toái, mà hôn nhân là chuyện phiền phức nhất. Cố Tử Thần gằn từng chữ, phản bác lại. Ý là, hôn nhân trải qua một lần là đủ rồi. Nhưng có phải đây là chính là biểu lộ tâm ý của anh không? Đương nhiên, Cố Tử Thần thích hay không thích đối với cô cũng không quan trọng. Kế hoạch cuộc đời sau này của cô cũng không có Cố Tử Thần, nhưng cũng không bài xích vị trí của anh. Ít nhất hiện tại, cô cảm thấy việc này không có giá trị. Không thể lấy lại những thứ thuộc về bản thân. Những thứ khác với cô chỉ là mây trôi. Hai người đều có tâm tư riêng, đồng sàng dị mộng. Hôm sau, Kiều Tịch Hoàn rời nhà từ rất sớm. Cô đi đăng ký cho khỉ con 3 môn học là taekwondo, piano và hội họa. Sau khi dặn dò lái xe địa điểm và thời gian chở khỉ con đi học, nếu như khỉ con có bất kỳ hành động chống đối gì thì phải lập tức điện ngay cho cô. Cô đoán khỉ con cũng sẽ không chống đối gì. Cô nhấp nhẹ môi, nhớ tới khỉ con, không biết sao trong lòng cô lại cảm thấy nhói đau. Thật không biết một đứa trẻ 5 tuổi làm thế nào mà có sự nhẫn nại lớn như vậy. Cô vừa mới trở về biệt thự nhà họ Cố. Tề Tuệ Phân đã bảo Kiều Tịch Hoàn cùng bà đi ra ngoài chọn lễ phục, sẵn tiện ăn cơm trưa ở bên ngoài, sau đó đi làm đẹp và làm tóc. Thật ra Ngôn Hân Đồng cũng sẽ cùng Cố Tử Hàn tham gia bữa tiệc lần này, nhưng hiển nhiên Ngôn Hân Đồng bị lạnh nhạt, cho nên khi biết Kiều Tịch Hoàn cùng Tề Tuệ Phân đi ra ngoài thì cả người tức giận đến nghiến răng, cầm lấy điện thoại trực tiếp gọi. Buổi tối em nhớ qua đây, kế hoạch như cũ. Được. Bên kia vội vàng gật đầu, hình như cũng rất chờ mong. Khóe miệng của Ngôn Hân Đồng cong lên nụ cười tà ác. Kiều Tịch Hoàn, tôi xem cô có thể diễu võ Dương Oai bao lâu. Tại tiệc rượu từ thiện, xã hội thượng lưu Thượng Hải thích tổ chức những bữa tiệc như thế này để phô trương thanh thế của bản thân và để khoe khoang sự giàu có của mình. Người tổ chức lần này là James Tiên Sinh, thương nhân lớn đến từ New York của Mỹ. Những năm gần đây, ông rất thích làm từ thiện, lại ra sức khai phá thị trường thương mại châu Á. Thượng Hải đã trở thành điểm đến quan trọng đầu tiên của ông. Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn 5 sao, xa hoa mà rực rỡ. Kiều Tịch Hoàn đi theo Cố Diệu và Tề Tuệ Phân đi vào trong hội trường. Đêm nay, Kiều Tịch Hoàn mặc một bộ lễ phục màu xanh nhạt, bó sát người hở lưng, khéo léo khoe những đường cong nuột nà trên chiếc lưng trắng noãn. Trên chân mang một đôi giày cao gót màu xanh biếc. Trên chỗ cao nhất của đôi giày được khảm những viên thủy tinh lộng lẫy. Ở dưới ánh đèn lộ ra ánh sáng chói mắt. Hai sợi tóc dài được uốn cong tự nhiên xõa xuống bên tai. Trên chiếc cổ trắng ngần đeo sợi dây chuyền kim cương lưu tô, càng tôn lên thêm đường nét hoàn mỹ của cô. Kiều Tịch Hoàn thật sự rất đẹp. Một nụ cười, một cái nhíu mày, rõ ràng vừa lộ vẻ diêm dúa dung tục, pha lẫn với nhẹ nhàng cao quý. Sự tồn tại mâu thuẫn như vậy giống như báu vật trên trời mới có. Trung văn của James Tiên Sinh không được tốt. Đợi lát nữa khi ông ấy nói chuyện với con, ba sẽ bảo Hân Đồng đứng một bên phiên dịch cho hai người. Thông minh một chút, đừng để bị chê cười. Bên tai vang lên thanh âm nghiêm túc của Cố Diệu Kỳ. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười gật đầu. Ba người trực tiếp đi thẳng đến chỗ của James Tiên Sinh.